Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, 64 máu cùng Kagemai. Ruri cũng cảm giác mình ma pháp tu là nông cạn, đánh cận chiến năng lực quá kém, tốt nhất tuyển hạng có hai cái, một trong số đó là quỷ kiếm lưu, nhưng là bởi vì hệ thống khác tài nguyên kho thiếu sót, không cách nào hoàn mỹ phát huy quỷ kiếm lưu thực lực. Cho nên một mực không đề nghị ngươi học tập. Hệ thống đánh mở một cái giao diện, bày ra một ít số liệu xuất hiện. Quỷ kiếm lưu rất nhiều kiếm thuật, trừ kiếm kỹ ở ngoài, càng cần hơn lực lượng cường đại phối hợp. Nhưng là bởi vì hệ thống tài nguyên kho thiếu sót, không cách nào xứng đôi tương ứng hạt giống sức mạnh. Cho nên nói không luật học quỷ kiếm lưu lạc tương đương. Kia liền trực tiếp nói kế tiếp đi. Không phải, bởi vì tài nguyên kho thiếu sót, cho nên hiện nay có thể dùng quỷ kiếm lưu kiếm thuật còn sót lại tiếp theo loại. Còn có một loại, người không phải nói không có tài nguyên kho sao? Vâng, tài nguyên kho xác thực không có, nhưng là hệ thống phân tích năng lực đã thành công xứng đôi ra một loại hạt giống sức mạnh. Ha, thế nào thất phối xuất ra? Cửu vĩ chakra. Một đoàn như máu tê bản năng lượng tại Ruri trước mắt mở rộng. Cửu vĩ chakra. Vâng, đem ngươi làm nắm giữ ma lực sau đó. Đem phân tích ra cửu vĩ chakra cùng ma lực kết hợp. Thành công sản sinh một loại hạt giống sức mạnh. Máu tê bản năng lượng nhanh chóng tại Ruri trước mắt mở rộng, biến thành một cái nhân hình. Phía sau một thanh trường đao cũng giống vậy độ lấy một tầng huyết sắc. Đây là quỷ kiếm trường phái một trong cuồng chiến sĩ hạt giống sức mạnh. Chính là nó. Ruri kích động hô to. Có cái này loại năng lực, còn sợ cận chiến. Xin lỗi. Chuyên tâm ngươi chức nghiệp. Ngươi bây giờ chức nghiệp là ma pháp sư. Hệ thống cự tuyệt nói. Nhưng là đây không phải là ngươi cho ta đề cử sao? Đó là bởi vì hệ thống tài nguyên kho thiếu sót. Hơn nữa căn cứ dũng sĩ ngươi cần. Hệ thống làm ra sự cản ở phía sau kết quả. Cửu vĩ chakra phân tích sản sinh hạt giống sức mạnh là ngươi tiếp xúc ma pháp sau đó chuyện. Hệ thống có điều có lý giải thích đến. Nhưng là, Ruri giơ hai tay lên, thì sẽ không thể ma vũ song tu sao. Một tay đại kiếm một tay pháp trượng thật tốt. Chuyên chú ngươi chức nghiệp. Nếu như ta không, nói gì? Ruri hỏi một câu, kia thì lấy đi. Nếu như ngươi cố ý nói, hệ thống mặc dù giữ vững nhượng Ruri chuyên tâm một cái chức nghiệp, nhưng là lại cũng không cưỡng chế. Mặc dù chuyên tâm rất nặng phải, tham thì thâm, nhưng là, ta cảm thấy đến vẫn là đem lực lượng nắm trong tay tương đối khá. Đánh cận chiến thành Ruri một, cái nhược điểm, giống như là trước kia cùng Suzumiya Nobi tỉ thí lúc kia loại cho ngươi thời gian dùng thời không? Tay tình huống là không có khả năng tại chính thức trong chiến đấu xuất hiện. Mà Ruri hiện tại ma lực tổng số cũng không tính nhiều. Chống đỡ không nhiều lâu. Trước thời hạn mở lấy cũng không phải là một chuyện. Còn nếu như có thể có lấy cường đại đánh cận chiến năng lực liền có thể. Không giống với ma pháp tốn thời gian lớn lên cùng hao tổn lam cao. Đánh cận chiến quỷ kiếm lưu năng lực có lẽ cũng không như ma pháp uy lực lớn như vậy. Nhưng là lực bền bỉ, sức ứng biến đều mạnh hơn nhiều. Cho nên, cho ta kia loại năng lực đi. Ta cần nó, Ruri kiên định nói. Được, chờ một chút, đã hoàn thành. Hạt giống sức mạnh sẽ ở trong vòng 3 canh giờ hoàn thành cường hóa. Máu tươi bản năng lượng, khuếch tán ra, nhuộm hồng toàn bộ thế giới tinh thần. 3 giờ sao? Đúng, ngươi còn có lựa chọn thứ hai không có nói đây. Ruri nhớ kỹ hệ thống cho ra hai loại lựa chọn. Loại thứ hai là ám dạ sứ giả chức nghiệp. Kagemai, đúng là cận chiến hệ. Bất quá không phải còn có một chức nghiệp kêu thích khách sao? Ám dạ sứ giả chuyển chức 4 cái chức nghiệp trong. Tử linh thuật sĩ cùng ninja xem như pháp hệ. Nhưng là Kagemai cùng thích khách chính là thuần cận chiến giao bầu chức nghiệp. Thích khách chức nghiệp cần cực kỳ nhanh chóng độ. Mà Kagemai chức nghiệp có lấy cường đại công kích và quỷ dị thân pháp. Thích hợp ngươi hơn. Ý ngươi nói đúng là ta không đủ nhanh đối với. Đúng, chứ, đúng, chấm chấm, đương Ruri dừng hệ thống đề cử, thử thoáng cái Kagemai năng lực đi sau hiện, thật đúng là tốt dùng, trừ vậy cường đại công kích, quan trọng hơn là quỷ dị kia thân pháp, tương tự với nhẫn thuật ảnh phân thân, không chỉ có phát động nhanh, còn có mê muội hoặc địch nhân tác dụng, ẩn núp vào xe đầu ẩn thân năng lực càng là Ruri muốn. So sánh với thích khách kia tốc độ cực cao yêu cầu. Đối với không cầu phát huy lực sát thương, chỉ cầu có thể có lấy tự vệ thủ đoạn Ruri mà nói. Kagemai không thể nghi ngờ tốt hơn. Hả? Mở mắt ra, Ruri phát hiện mình thật giống như đổi một cái địa phương. Ta là ai? Ta ở đâu? Bốn phía không còn là trước hắn thân ở cái vật kia loạn đống ném loạn phòng, mà là một nơi sạch sẽ chỉnh tề phòng. Hệ thống, ta bị chuyển vị, cũng không có, như vậy là, Ruri còn muốn hỏi thời gian, cửa bị đẩy ra, thức ăn mùi thơm, còn không nhìn thấy người. Ruri đã nghe đến vị đạo, Tsujumiya Fumigate đoạn lấy một cái khay đi tới, Nhu Thuận ngồi chồm hổm tại đối diện, cầm trong tay thức ăn phụng đến Ruri trước mặt. Ruri tiên sinh, dùng cơm, nhìn một chút sạch sẽ chỉnh tề căn phòng. Lại nhìn một chút chính đoạn lấy thức ăn thiếu nữ. Hệ thống, nàng vừa vặn quét dọn căn phòng. Ừ, mặc dù nằm cho tới trưa, có chút đói, nhưng là Ruri lại nhịn được không nhìn tới thức ăn. Đừng nghĩ dùng thức ăn cám dỗ ta. Ta sẽ không mang ngươi bay. Khục khục, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi một cô gái cả thiên nghĩ lấy đương anh hùng cứu vớt người khác làm gì? Đây chẳng phải là trung nhị bệnh các thiếu niên mộng tưởng sao? Đối mặt Ruri cự tuyệt, Tsujumiya Fumigate không hề để tâm. Không sao Ruri tiên sinh, tổng có một ngày ngươi sẽ đồng ý. Nhất định phải đem ngươi phần này giữ vững dùng ở chính nói. Trên, hành hiệp trượng nghĩa tức là chính nói. Hành hiệp trượng nghĩa không có tiền lương. Ta, không phải vì tiền tới. Ngoặc kép chấm chấm, người thắng. Phải kiên trì ngươi liền giữ vững đi. Ngược lại ta không kiên trì nổi. Không biết rõ vì cái gì. Hôm qua đói như vậy lâu cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là hôm nay mới đói cho tới trưa. Ruri vậy mà nhìn xem thức ăn đều có loại mắt mờ cảm giác. Hy vọng ngươi sớm một chút buông tha. Mặc dù nhận lấy thức ăn. Nhưng là lại nói khuyên người buông tha nói. Không biết, thiếu nữ khóe miệng dương lên. Dĩ nhiên Ruri không cự tuyệt thức ăn. Vậy thì là một cái tốt bắt đầu. Tổng có một ngày hắn sẽ đáp ứng chính mình. Tsujumiya Fumigate như vậy tin chắc lấy. Tăng, lưỡi đao lạnh quang bắn ra bốn phía. Nhìn đến Tsujumiya phết tiểu bằng hữu nơm nớp lo sợ đoan đoan chính chính ngồi ở một bên không dám. Nói lời nào, Tsujumiya Nobi lẳng lặng lau chùi lấy thân đao. Mặt không chút thay đổi. Ngày vừa mới rồi, làm thức ăn Tsujumiya Fumigate cứ như vậy chạy đến đối diện. Nếu như nói trước hắn còn rất tức giận, như vậy hiện tại, hắn rất tức giận, bất quá cũng có nghi vấn. Đối diện cái kia có huyết kế giới hạn ra hỏa rốt cuộc có cái gì địa phương hấp dẫn người. Tiểu Huân không thể nào đột nhiên thì có lớn như vậy biến chuyển. Hắn còn nhớ. Tối hôm qua con gái nói người kia lúc dùng hình dung là nhà giàu mới nổi. Biết con gái hắn minh bạch, đây cũng không phải là một cái tốt hình dung. Nhưng là con gái đi một chuyến đối diện sau đó trở lại liền xảy ra thái độ trên to chuyển biến lớn. Cái này trong thời gian ngắn ngủi kết quả xảy ra cái gì? Vì cái gì con gái có lớn như vậy biến chuyển? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.